Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389: Tìm được. Chương 388: Tìm được. Đầu tháng 1. Khoảng cách học tập ngôn ngữ đã qua nửa tháng. Nửa tháng này mỗi ngày đều muốn đi một chuyến ngoại môn. Học tập ngôn ngữ đồng thời dùng thần vật cùng hạt giống hoa cộng minh. Càn khôn cửu hoàn là có thể dùng cho cộng minh. Chỉ là nửa tháng này một điểm biến hóa đều không có. Hiên Viên Thái bọn hắn có chút nóng nảy. May mắn, cũng không có ảnh hưởng hắn học tập ngôn ngữ tiến độ. Đối phương tựa hồ không sợ hắn nói dối. Có nhân giáo cùng bản thân học tiến độ hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn nhìn qua rất nhiều sách. Bây giờ cũng coi như cơ sở không tệ. Tiến bộ thật nhanh. Bất quá trọng yếu nhất chính là nói ra miệng. Hắn muốn từ Hiên Viên Hòa trong miệng nghe được thi giới bên trong nâng lên ngôn ngữ. Đây mới là trọng yếu nhất. Cái khác với hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn. Nhưng là không thể biểu hiện quá rõ ràng. Muốn tiếp tục học, có lẽ liền sẽ đột nhiên gặp được. Nửa tháng này linh dược viên người bình thường lại một lần ngã bệnh. Trình Sầu bọn hắn ngay tại chú ý. Cũng may không có mấy ngày liền khôi phục. Nhưng là cùng lần trước khác biệt chính là, lần này có người khôi phục, liền có người lần nữa bị bệnh. Cho đến trước mắt không có phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Nhưng là chuyện này bản thân liền để Giang Hạo để ý. Cho nên Trình Sầu cùng con thỏ đều bị hắn gọi đi chú ý. Bây giờ hắn nơi này sắp kết thúc, tạm thời không tốt phân tâm. Chỉ là theo con thỏ bên kia, hắn biết được còn có người đang hỏi thăm hắn. Cái này có chút quái dị. Chẳng lẽ là Thiên Trần sư huynh bọn hắn không có nghe ngóng xong? Không phải hắn không có đắc tội người mới là. Cụ thể hắn cũng không cách nào xác định. Chỉ có thể chờ một chút. Cũng may hiện tại không có chiến sự. Không phải hắn liền không thể không chú ý linh dược viên. Bản chức không làm tốt đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lại qua 7 ngày. Giang Hạo lần nữa đi theo Hiên Viên Thái đi vào bọn hắn chỗ ở. Muốn tiếp tục học tập, thời gian cũng nhanh đến. Người thật xác định có thể nở hoa sao? Dạy học quá trình bên trong Hiên Viên Hòa hỏi. Đến sư muội liền biết. Giang Hạo hồi đáp, vậy được, hiện tại ta dạy cho ngươi một loại khác ngôn ngữ. Người trước nghe một chút phát âm. Hiên Viên Hòa nói, sau đó nàng phát ra Giang Hạo hoàn toàn nghe không hiểu thanh âm. Nhưng là thanh âm này để hắn sững sờ. Trong lòng càng có một tia mừng rỡ. Rất giống. Mặc dù có một ít nhỏ bé bên trên khác biệt. Nhưng là rất tương tự. Hẳn là loại ngôn ngữ này. Thi giới bên trong nghe được chính là cái này. Đây là cái gì ngôn ngữ? Giang Hạo theo bình thường thời điểm mở miệng hỏi thăm. Thiên linh tộc ngôn ngữ. Bất quá là cổ ngữ. Bọn hắn nhất tộc cũng rất ít sẽ nói. Hiên Viên Hòa giải thích nói, thiên linh tộc ở đâu? Giang Hạo tò mò hỏi, tại hải ngoại, bất quá nhân số không nhiều. Nghe nói trước kia bọn hắn nhất tộc nhân số rất nhiều. Dùng căn bản là cổ ngữ, hiện tại không đồng dạng. Cổ ngữ không ai dùng. Giải thích bên trong Hiên Viên Hòa cho Giang Hạo một quyển sách. Đây là cùng ngôn ngữ tương quan thư tịch. Người cầm, Hiên Viên Hòa dạy phi thường cẩn thận. Mỗi một lần đều sẽ chuẩn bị tương quan thư tịch, mặc dù chỉ là đại khái học tập, nhưng là có những sách vở này tại, đến tiếp sau cũng có thể tự học. Thiên linh tộc cổ ngữ. Giang Hạo đem cái này danh tự ghi ở trong lòng, có thời gian có thể hỏi thăm một chút thiên linh tộc quá khứ. Cái này muốn dựa vào mật ngữ phiến đá, bên trong, liễu, hẳn là có thể tiếp xúc đến, nhưng là lại không thể quá rõ ràng, trước không vội. Trước học được, sau đó xác định ra bọn hắn hàn huyên cái gì. Lúc trước hai người kia ngữ khí có chút chấn kinh. Không biết là tại trò chuyện cái gì. Thiên linh tộc ngôn ngữ cũng chỉ dạy một ngày. Liền tiếp tục dạy khác. Nảy mầm đêm trước, Giang Hạo đang lộng xong cộng minh về sau. Liền mở miệng nói, ngày mai hẳn là có thể nảy mầm. Câu nói này để Hiên Viên Thái bọn hắn kinh ngạc. Rõ ràng biến hóa gì đều không có. Đối phương vì cái gì như vậy tự tin? Bất quá lúc này Hiên Viên Thái không có lựa chọn nào khác. Sư huynh coi là thật. Đúng, ta cùng sư muội nhận nhiệm vụ. Ngày mai có thể muốn ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ. Cũng may đuổi tại nở hoa sau. Lúc này đi rồi. Giang Hạo kinh ngạc. Thư tịch ta giúp ngươi chuẩn bị xong. Trước đó ngươi học được cơ sở. Đến tiếp sau có thể bản thân lĩnh ngộ. Như thế nào học tập. Như thế nào hữu hiệu thúc đẩy. Ta đều viết chú giải. Hiên Viên Hòa đem có chút thư tịch giao cho Giang Hạo. Trọn vẹn mấy chục bản. Giang Hạo cũng không biết bản thân muốn học bao lâu. Cũng may hắn đã khóa chặt ngôn ngữ. Chỉ cần chăm chú học tập một loại là đủ. Còn nữa hắn còn có đan nguyên tiền bối cho ngôn ngữ bách khoa toàn thư. Xác thực đủ hắn dùng. Sư đệ sư muội ngày mai sẽ phải rời đi. Giang Hạo nhìn qua hai người. Chân thành nói. Vậy tối nay ta lưu tại nơi này. Xác định hoa nở lại đi. Những lời này để Hiên Viên Thái càng thêm có lòng tin. Hiên Viên Hòa cũng có chút kinh ngạc. Nếu như không cách nào hoa nở, bọn hắn chỉ có thể rời đi. Nếu như hoa nở, kia càng phải rời đi. Cho nên bọn hắn nhận nhiệm vụ. Cứ thế mà đi, thời gian dài không có trở về. Đại khái suất liền sẽ bị xem như chết ở bên ngoài. Trúc cơ phía dưới chỉ cần không làm cái gì đặc thù sự tình. Ra ngoài cũng không có cái gì người chú ý. Cho nên bọn hắn mới dùng luyện khí tiến đến. Tiến đến dễ dàng. Rời đi cũng thuận tiện. Chính là làm việc cũng còn lâu mới có được trúc cơ dễ dàng. Cũng may hết thảy thuận lợi. Giang Hạo muốn lưu hạ là bởi vì muốn lấy được bọt khí. Chồng Hiên Viên Hoa chủng hắn chỉ ít có một nửa trở lên công lao. Cho nên nhất định có bọt khí. Nếu như bọn hắn đem hoa mang đi. Bọt khí không nhất định sẽ lưu tại nơi này. Cho nên muốn cùng nhau chờ đến nảy mầm. Hiên Viên Thái cũng không có ý kiến. Trong lúc nhất thời ba người theo trạng vạng tối chờ đến đêm khuya. Lại từ đêm khuya chờ đến bình minh. Cũng chính là vào lúc này. Một mực không có phản ứng hạt giống hoa. Đột nhiên xuất hiện một chút phù văn. Sau đó những phù văn này bắt đầu thối lui. Ngay sau đó hạt giống hoa bắt đầu vỡ ra. Một mảnh chồi non theo trong cái khe chui ra. Thấy cảnh này Hiên Viên Thái kích động cực kỳ. Giang Hạo cũng là mừng rỡ. Hắn nhìn thấy một viên kim sắc bọt khí xuất hiện. Sau đó hòa tan vào thân thể bên trong. Kim sắc truyền thuyết cộng một có thể đi trở về thu hoạch. Chỉ là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác đằng sau có sức mạnh đánh tới. Phịch một tiếng, hắn bị một kích đánh trúng. Ngay sau đó ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Hiên Viên Thái nói khẽ. Đắc tội, chúng ta phải nhanh một chút rời đi. Chỉ có thể làm cho đạo hữu ngủ trước một hồi. Chợt Hiên Viên Thái nhìn về phía bên cạnh sư muội. Chuẩn bị xuống. Chúng ta bây giờ liền đi. Được, Hiên Viên Hòa cũng là kích động. Nhưng là càng nhiều hơn chính là không giải. Người này đến cùng làm sao làm được. Khi tất cả đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Hiên Viên Thái do dự một chút, lưu lại một viên thiên hoàn đan, những vật khác quá rõ ràng, chúng ta cũng không dám đưa, nhưng là ngươi đã trúc cơ viên mãn, như vậy viên này thiên hoàn đan đối ngươi hẳn là hữu dụng. Thoại âm rơi xuống, Hiên Viên Thái dùng thiên phú của mình mở ra càn khôn số nhớ. Không bao lâu, bọn hắn lần lượt biến mất tại nguyên địa, như thế Giang Hạo mới mở mắt ra, hắn ngồi xuống. Cầm lên thiên hoàn đan, xác định một phen, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Cầm đi bán ra ít nhất là mấy ngàn linh thạch. Đáng tiếc, trúc cơ viên mãn hắn bán ra cái này quá mức kỳ quái. Chờ kim đan đi, hiện tại về trước viện tử. Nhìn xem kim sắc truyền thuyết sẽ ra cái gì. Quặng mỏ, một vị nam tử trẻ tuổi đi tại trong hầm mỏ. Quan sát dị thường cẩn thận. Hắn nhìn xem bốn phương thông suốt thông đạo, trùng điệp thở phào một cái, rốt cục tiến đến, cổ thanh đi đoạn tình nhai linh dược viên không bao lâu liền bị bắt. Cũng tìm không thấy bất luận cái gì người hiểm nghi, xem ra vẫn là xem trước một chút nàng có hay không lưu hạ cái gì. Chính là không xác định nàng đến cùng có hay không tới quặng mỏ. Chấm chấm chấm, hết chương.